Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là quán nướng đã mở chi nhánh đến đây rồi sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn họ đã đến Thanh Châu Thịnh Điển và cuối cùng mấy thiên kiêu đấu với nhau một trận, sau đó rủ nhau đi nhậu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục Dương không khỏi nhớ lại cái tâm trạng phấn khích khi mình mới bái sư. Lúc đó thì hắn chẳng biết gì về tu tiên giới. Khi biết được mình là kiếm linh căn, lại được bái sư là tông chủ của Vấn Đạo Tông, hắn đã kích động đến mức cả đêm mất ngủ. Sau này càng hiểu về Vấn Đạo Tông, hắn mới phát hiện ra sư phụ của mình là một cái hố to. Không chỉ không có chăm chỉ tu luyện, mà bạn bị đại sư tỷ nhốt trong cấm chế, lại còn đi kết oán khắp nơi. Lục Dương nghe nói là quan viên của Đế Thành có truyền thống là kéo bè kết phái, tưởng như kiếp trước chia theo kiểu quê quán, rồi tức là tư kết hương đảng. Ai ngờ Mạnh Cảnh Châu lại bảo là chia theo việc có thù với Bất Ngữ đạo nhân hay là không. Lục Dương thực sự không tưởng tượng nổi là sư phụ mình là người có bản lĩnh thế nào mà lại có thể chọc giận nhiều người đến như thế. Chẳng lẽ lúc thi khoa cử, ông ta đã tát mỗi người một cái sao? Lục Dương còn nghĩ là quan viên Đế Thành có thù, ngũ đại tiên môn đồng tâm hiệp lực, chắc là cũng không đến mức thủ sư phụ chứ. Giờ xem ra là hắn đã quá lạc quan rồi. So ra thì đại sư tỷ đáng tơn, tin hơn nhiều, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ dạy tu hành, lúc nguy hiểm lại còn ra tay cứu giúp, quá là đáng yêu. Theo tiêu chuẩn này, chẳng phải là bổn tiên cũng rất đáng tin sao? Bất Hủ tiên tử mừng rỡ, thấy Lục Dương ngày càng hiểu chuyện. Nàng là người đứng đầu thượng cổ thập mỹ, dung mạo không chê vào đâu được, là mỹ nhân sánh ngang được với Vân Chi. Nàng dạy Lục Dương pháp thuật, dạy hắn kết vô địch đan, giúp cho Lục Dương nổi danh. Lúc mà Lục Dương bị đoạt xá thì nàng ra tay bảo vệ, giữ an toàn cho hắn, hội đủ mọi điều kiện. Lục Dương uể oải nhìn Bất Hủ tiên tử, chuyện ta bị các sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh, tại sao ngươi không nhắc tới một chữ? Diêm Thiên Chí thấy mình nói gây ra hiểu lầm, như thể có thù lớn với Lục Dương. Hắn nghĩ cần phải bày tỏ thiện ý, liền nói, sư phụ và tông của các ngươi, đại trưởng lão, quan hệ rất tốt, thường giao lưu. Còn có chuyện này sao? Lan Đình và Bạch Ngưng ngạc nhiên. Lục Dương thì mặt mũi kỳ lạ. Giao lưu gì? Giao lưu nằm trong quan tài nào thoải mái nhất sao? Diêm Thiên Chí định nói tiếp, thấy nói quá mệt, chi bằng cho xem đồ thật. Nhân lúc còn chưa dọn món, hắn lấy từ ngọc bài thân phận ra một cuốn bản vẽ trải ra trên bàn. Bản vẽ này có vẽ nhiều hình chữ nhật kết nối với nhau, tạo thành hoa văn như tổ ong. Lục Dương càng nhìn càng thấy giống sơ đồ, ba phòng một sảnh. Đây là hai người thiết kế, quan tài, nói ngủ thoải mái, hơn nữa có thể mang theo, không tìm được chỗ ở thì ngủ ở đây. Lục Dương ngáo ra, hóa ra đại trưởng lão giao cho người nhiệm vụ đại diện cho đới bất phàm sư huynh để ngày ngày thiết kế quan tài sau. Liệu đới sư huynh có biết chuyện này không? Lúc này tiểu nhị liền hô, món lên đây, làm phiền năm vị khách quan dọn chỗ cho. Diêm Thiên Chí thu hồi bản vẽ, từng món ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi được bày lên bàn. Không có món nào là Lục Dương nhận ra, nhưng ngửi mùi thì tuyệt đối là đỉnh cao. Bạch Minh liền nói, mọi người ăn thoải mái, Châu Mục đại nhân bảo, chi phí ăn ở đi lại, trong thịnh hội đều do ông ta bao tất. Lục Dương mỉm cười nâng chán trà, vậy thì kính Châu Mục đại nhân. Kính Châu Mục đại nhân, mọi người cụng chán rồi bắt đầu ăn. Ở trong bữa, Lan Đình hỏi, à, lát nữa có hội giám định nhãn lực, các người có muốn tham gia không? Hội giám định nhãn lực là gì? Là do Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tổ chức, họ sẽ bày ra các vật phẩm kỳ lạ, ai nói được lai lịch thì vật đó sẽ thuộc về người đó. Đồ không có quá giá trị, chỉ để cho vui thôi. Thú vị, ta đi. Lục Dương là người hưởng ứng đầu tiên. Tính ta một suất, Mạnh Cảnh Châu cũng theo sau. Bạch Minh suy nghĩ là việc Châu Mục giao cho đã xong, tham gia hoạt động ngoài giờ cũng tốt. Ta cũng đi. Đi, Diêm Thiên Chí chỉ ngắn gọn. Cả năm người đều muốn dự hội giám định nhãn lực, nên tốc độ nhanh, ăn cũng vô thức nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã quét xong. Ra khỏi quán, Mạnh Cảnh Châu huých Lục Dương nha hiệu, nhìn về một hướng. Lục Dương nhìn theo thấy một quán nướng đông nghịt, khách xếp hàng dài ra ngoài đường. Quán nướng có tên là Tái Lai Nhất Thứ, Kiêu Khảo Điếm. Góc phải bên dưới bảng hiệu có ghi một dòng chữ nhỏ, chi nhánh tạm thời Thanh Châu Thịnh Điển. Tiểu U giáo hành động nhanh vậy, đã đến đây mở tiệm rồi sao? Mạnh Cảnh Châu chuyển âm hỏi. Lục Dương lắc đầu, chắc là không đâu, có còn chưa đến một tháng thì sao mở tiệm khắp nơi được. Mồi lửa ta đưa còn chẳng đủ dùng. Có lẽ là người của Thanh Châu Thịnh Điển thấy náo nhiệt, đến đây quảng bá. Bạch Minh thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khác lạ liền cười. Các người có hứng thú với quán nướng này sao? Tối qua Lan Đình không ở đây, ta và Thiên Chí đã ăn rồi. Chủ quán bảo là kỹ thuật của bọn họ được truyền từ thời thượng cổ, khoe là lão điếm 30 vạn năm. Thật giả thì không biết, nhưng mùi vị đúng là đỉnh thật. Trong các quán nướng mà ta từng ăn, nó xếp hạng nhất. Diêm Thiên Chí cũng gật đầu công nhận mùi vị của quán. Lục Dương thầm nghĩ, kiểu u giáo các người khoác lác thật, lại còn lão điếm 30 vạn năm, sao không nói là mồi nửa, là mồi của 30 vạn năm luôn đi. Nhưng kỹ thuật truyền từ thượng cổ thì đúng, vì công thức nướng cơ bản là do Man Cốt cung cấp. Kết thúc hội giám định nhãn lực, ăn một bữa chứ? Bạch Minh hỏi. Ôi, bọn ta chỉ thấy tên quán nướng này thú vị. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn cần ăn ở đây nữa sao? Chính họ là làm ra món nướng chính tông nhất. Lan Đình để ý cái tên quán nướng. Nàng là nhân viên ở lứa thứ hai của tổng điếm, cho nên thâm niên cực cao. Lứa thứ nhất chính là Xương Quỷ. Tên giống nhau, lại đặc biệt ngon, liệu phải trùng hợp không? Nàng lo là có ẩn tình, truyền âm cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Quán nướng này có liên quan đến các ngươi sao? Lan Đình thông minh huệ chất, không giấu được. Lục Dương đành giải thích, có chút ẩn tình, ngươi đừng có nói ra, nhỡ tiền cùng lại có nội gián của ma giáo thì hỏng việc. Nghe đến ma giáo thì Lan Đình biết việc này nghiêm trọng, liền cam đoan. Yên tâm, ngay cả sư phụ ta cũng không nói. Lục Dương liền yên lòng, nhờ vào nỗ lực không ngừng của ta và Mạnh Cảnh Châu cải thiện mùi vị của món nướng, với tự động xuyên tuyển trận pháp và giá nướng tự động hoàn thiện đã đủ điều kiện để mở chuỗi tiệm. Để tránh cho kiểu u giáo gây phá hoại khắp nơi, Vấn Đạo Tông hợp tác với kiểu u giáo, định mở tái lai nhất thứ thiêu khảo điếm ở khắp cả đại lục, giờ mới chỉ là giai đoạn mở đầu. Dĩ nhiên, hợp tác với kiểu u giáo thì không dùng danh nghĩa Vấn Đạo Tông. Lan Đình nghe vậy thì ngáo ra, Bất Hủ giáo chưa diệt được mấy tháng, các người đã nhắm đến kiểu u giáo rồi sao? Dù là trừ diệt yêu ma là việc chính đạo nên làm, nhưng hiệu suất các người có phải cao quá rồi không? Lần này các ngươi định dùng mấy tháng để tiêu diệt kiểu u giáo, là một tháng hay là hai tháng đây? Hội giám định nhãn lực thì không yêu cầu tu vi, cho dù là luyện khí hay hợp thể kỳ cũng đều có thể tham gia. Chỉ là đa số hợp thể luyện hư lại không hứng thú với những hoạt động nhỏ như thế này. Tại phân hội tạm thời của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, bốn bảo vật xếp hàng, được trận pháp bao quanh, ngăn cản thần thức dò xét, chỉ được dùng mắt thường quan sát. Khi Lục Dương và nhóm bạn đến đây, thì người đã vây quanh đông như chảy hội. May mà khoảng cách không ảnh hưởng đến phán đoán. Với kim đan sơ kỳ thì có thể thấy chi tiết của vật phẩm cách vài trăm mét. Một bức tranh vẽ nữ tử mặc giáp, che đen cháy mọc ra hai lá non. Côn trùng là cổ trùng sao? Giống như cái vòng sắt đeo cổ, đây là đồ trang sức à? Lục Dương xen lướt qua một lượt mà không đoán ra lai lịch của cái nào. Không ai ở đây nhìn ra lai lịch của đồ vật, đều quan sát cho thật kỹ để cố tìm manh mối. Người bên cạnh Lục Dương liền giơ tay hỏi, cho ta hỏi, vật thứ ba có phải là cổ trùng không? Tu sĩ của thương hội lịch sự đáp, xin lỗi, ta không thể trả lời câu hỏi này. Người đó suy nghĩ rồi quyết định nói, vật thứ tư là cổ trùng, hoa văn trên cánh giống như đồng tiền, hẳn là kim tiền cổ trong nhóm cổ trùng, giúp chủ nhân tìm kiếm kho báu. Rất tiếc, ngài đã đoán sai. Các người có biết bốn thứ này không? Lục Dương truyền âm cho bọn người Mạnh Cảnh Châu. Bức tranh thứ nhất có thể cất giấu họa linh, ta không chắc lắm. Lan Đình am hiểu về họa đạo. Cây tre này nhìn quen quen, ta từng thấy miêu tả đâu đó, đợi ta lật sách. Bạch Minh lấy từ trong ngọc bài thân phận ra một quyển cổ thư, lật từng trang. Diêm Thiên Chí thì không nói gì, hắn chẳng nhìn ra gì sất. Mạnh Cảnh Châu vuốt cằm. Vật thứ tư chắc là cổ trùng, để ta thử. Mạnh Cảnh Châu liền giơ tay hỏi, cho hỏi vật thứ tư là định tình cổ phải không? Hạ cổ cho người mình yêu thì người đó sẽ dần yêu ngươi. Tu sĩ của thương hội kinh ngạc, không ngờ nhanh thế đã đoán ra một vật. Hắn cho con cổ trùng vào hộp gỗ và đưa cho Mạnh Cảnh Châu. Chúc mừng ngài, đáp đúng, đây chính là định tình cổ. Người bên cạnh Lục Dương nghiên cứu cổ trùng. Định tình cổ ư? Định tình cổ trông thế này à? Ta nhớ cánh của định tình cổ có màu máu. Cái này là cánh trong suốt mà. Tu sĩ bên thường hội giải thích, đây là định tình cổ biến dị, hóa thành cánh trong suốt, nhưng tác dụng thì không đổi. Người lại nhận ra cái này được sao? Trước đây đã từng thấy à? Lục Dương chuyển âm cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu đắc ý, chưa, ta chỉ nghe nói là có định tình cổ, đến trông như thế nào ta cũng không biết. Vậy sao ngươi đoán được? Nhờ ta quan sát tinh tế thôi. Quan sát cái gì? Khi ta nhìn con trùng này, nó run rẩy, rõ ràng là sợ ta. Ta nghĩ mãi tại sao nó lại sợ. Ta mang xong độc thần linh căn, lại biết độc thần chú quyền. Cỏ trùng thì trời sinh đã bị ta khắc chế, vậy thì chính là định tình cỏ rồi. Lục Dương thấy đây cũng không phải điều gì đáng tự hào. Tranh vẽ nữ tướng hộ trạch sau. Có loại tranh treo trong nhà để ngăn cản yêu tà xâm nhập, không phải. Che là mặc trúc khô héo đó à? Mài mặc trúc thành bột, pha nước rồi dùng nó vẽ tranh, không phải. Vậy vòng sắt kim cang trạc là mô phỏng, không phải. Ba người trước Lục Dương giơ tay đoán đều sai. Lan Đình và Bạch Minh thì vẫn lật sách, không biết bao giờ mới tìm được đáp án. Lục Dương liền lắn hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Tiên Tử, ngươi có biết mấy cái thứ này không? Bất Hủ Tiên Tử ngáp một cách chán nản, toàn thứ đồ chơi nhảm chán. Nữ tử trong tranh là sống, hoặc là có thể biến hóa. Mỗi ngày vào giờ tí, nữ tử trong tranh sẽ động, thay y phục. Hôm nay mặc giáp, nhưng mai có thể mặc váy tắm. Rồi mặc đạo bào, ngày kia mặc áo ngủ, tóm lại là một năm không lặp lại. Cũng không có lực công kích gì, chỉ để cho lạ mắt thôi. Bổn tiên cũng thay đồ mỗi ngày mà. Bất Hủ Tiên Tử cố chứng minh là mình hơn được bức tranh. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử vừa ngủ dậy, áo quần sộc sạch và mặt khinh bỉ. Ngài đúng là nên thay đồ. Vậy cha đen kia là gì? Lôi kích trúc, cha bị sét đánh. Nếu khô mộc, phùng xuân, mọc ra lá mới thì gọi là lôi kích trúc. Thực thiết thú, thích ăn thứ này nhất. Ngươi cầm lôi kích trúc này đến yêu vực thì có thể dụ được một con thực thiết thú làm tọa kỵ. Ta nhớ là Nho Phong có thực thiết thú mà. Đó là thực thiết thú thường, không có ăn được lôi kích trúc. Ta nói ở đây là thực thiết thú có tu vi. Theo cách gọi hiện giờ thì nó là thượng cổ thực thiết thú. Vậy cái vòng sắt là gì? Tiên tử có biết không? Ừ, cái đồ phế phẩm không dùng được. Phế phẩm ư? Đúng vậy, phế phẩm. Người có nghe câu này chưa? Đầu bếp giỏi thì phải có một bộ đồ nấu ăn tốt. Ta nhớ là đầu bếp giỏi phải có dụng cụ bếp tốt mà. Đâu có khác nhau là mấy. Sau khi bổn tiên trở thành tiên chủ, thấy không có bộ đồ ăn nào xứng với mình, đĩa bát đũa gặp món ăn của bổn tiên liền tan chảy. Bổn tiên liền nhờ Ứng Thiên Tiên luyện cho một bộ đồ ăn. Ban đầu hắn không chịu, nhưng bị bổn tiên uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng phải đồng ý. Quá trình luyện chế gian nan, hắn thử dùng gốm, sắt, gỗ nhưng đều thất bại. Cái vòng sắt này là một sản phẩm thất bại. Bổn tiên đổ canh vào đĩa, đĩa thủng. Lục Dương ngáo ra, hắn lần đầu tiên nghe nói đồ ăn mà cần tiên nhân luyện chế, nhưng dù sao cũng do Ứng Thiên Tiên luyện thì chắc là sẽ bền bỉ hơn phi kiếm mà Kỳ Lân Tiên dùng để lừa gạt thê tử của mình. Lục Dương liền giơ tay, vòng sắt là bộ phận của cái đĩa ăn. Tu sĩ của thương hội kinh ngạc, vòng sắt này là món đồ vật khó đoán nhất trong bốn món, vậy mà bị người ta đoán đúng. Chúc mừng vị tu sĩ này, đoán đúng rồi. Đĩa ăn ư? Đùa à? Thứ này nhìn thế nào cũng giống kim cang trạc mà. Đúng vậy, dù không phải là kim cang trạc thì cũng phải là dạng vũ khí khác chứ. Tu sĩ của thương hội thong thả giải thích, vị tu sĩ này nói đúng, vong sắt là phần của đĩa ăn. Theo như đại sư giám định suy đoán, có người vì một lý do không rõ đã luyện ra một chiếc đĩa sắt cực kỳ bền, nhưng sau bị độc vật ăn mòn, khu giữa tan đi, chỉ còn lại cái viền là cái vòng tròn này. Còn độc vật là gì thì không đoán ra, mọi độc vật đã biết đều không thể làm được điều đó. Nghe tu sĩ thường hội nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử tức giận đến dậm chân. Thực sự là mắt chó không chồng, món ăn của bổn tiên là đồ đại bổ, lại dám gọi là độc vật. Lục Dương không dám nói ra, nếu bảo món ăn của Bất Hủ Tiên Tử có độc, để chứng minh không độc, nàng nấu cho hắn ăn một bữa thì sao đây? Lục Dương nhận lấy cái vòng sắt, Bạch Minh và mọi người truyền âm, nhãn lực tốt thật, cái này mà cũng nhìn ra. Cẩn thận cầm vọc sắt, nhỡ còn sót lại độc vật. Lan Đình thì lại lo lắng cho an toàn của Lục Dương, độc này e rằng chỉ dính một chút là mất mạng. Nhãn lực tốt, Lục Dương cười đáp lại từng người. Khi mọi người định tiếp tục đoán, bất ngờ từ xa vang lên tiếng nổ, một luồng khí tức mạnh như sóng triều lan đến bao phủ cả thịnh hội. Lục Dương cảm nhận được khí tức giận dữ và sát ý. Tiên tử, đối phương tu vi gì vậy? Hợp thể đỉnh phong, hình như là hai tu sĩ cổ đại như các người nói, có hai người. Lục Dương nheo mắt, kẻ đến không có thiện ý. Bạch Minh thì như lâm đại địch, hướng đó hình như là bí cảnh rồi. Uy áp của hợp thể kỳ đỉnh phong bao phủ cả thịnh hội, đa số người chưa từng thấy nguyên anh kỳ đâu đã trải qua uy áp cỡ này. Vô số tu sĩ mặt mày trắng bệch, thân thể lảo đảo đứng không vững, ngã bịch xuống đất, nằm sấp xuống, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất hết sức có thể. Một tu sĩ của quan phủ hét lớn, hướng dẫn cho mọi người để làm giảm tổn thương. Mạnh Cảnh Châu và Bạch Minh bốn người mang theo linh bảo triệt tiêu ảnh hưởng uy áp. Đây là linh bảo mà mỗi đệ tử tiên môn đều có. Mạnh Cảnh Châu cầm đá hình luyện thể phong, Bạch Minh thì cầm ngũ sắc viên bản, Lan Đình thì cầm hình thêu trăng tròn, Diêm Thiên Chí thì cầm một cái lồng giam cỡ bàn tay. Nói chung ngũ đại tiên môn mỗi nơi một vẻ. Đệ tử tiên môn ra ngoài sẽ đại diện cho khuôn mặt của tiên môn. Nếu như quỳ dưới uy áp của hợp thể kỳ là lầm mất mặt tiên môn. Lục Dương vốn là cũng có một viên đá hình của thiên môn phong, nhưng mà có bất hủ tiên tử thì hắn không sợ uy áp. Cho dù độ kiếp kỳ có đến, cũng đừng hỏng dùng uy áp để đè được cắn. Chuyện gì đây? Hợp thể kỳ nào không muốn sống, lại dám động thủ ở đây thế này? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, xưa nay hợp thể kỳ giao chiến không được làm ảnh hưởng đến dân chúng, nếu không thì dân chúng đại hạ đã chết sạch từ lâu. Hợp thể kỳ chiến đấu là hủy thiên diệt địa, đất đai sụp đổ, dân chúng chưa nói, ngay cả tu sĩ có tu vi rồi cũng không chịu nổi. Không phải là hợp thể kỳ đương đại, là tu sĩ cổ đại. Lục Dương từ chỗ bất hủ tiên tử biết được, khí tức đến từ hai hợp thể kỳ cổ đại này là một nam một nữ, với sát khí ngút trời. Bạch Minh cau mày, vậy mới hợp lý. Hắn chỉ vào nguồn uy áp, hướng đó có bí cảnh. Khám phá bí cảnh là một phần thịnh hội, chắc ai đó vào bí cảnh đã đánh thức tu sĩ cổ đại đang ngủ, đối phương nổi giận mới muốn hủy diệt tất cả. Đây không phải lần đầu xảy ra với tu sĩ cổ đại, sao bọn họ phải tuân thủ quy tắc hiện nay? Thời của họ thì hợp thể kỳ có quyền sinh sát. Gàn lớn! Từ chân trời phía xa vang lên tiếng quát tức giận, chính là Châu Mục. Trong chớp mắt, Châu Mục đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, giờ đại ấn làm cho năng lượng kỳ dị bốc lên, xua tan uy áp của hợp thể kỳ cổ đại. Ồ, lực lượng độc đáo thật. Bất hủ tiên tử ngạc nhiên, chưa từng thấy qua năng lượng này. Lục Dương và Lan Đình cũng lần đầu thấy, chỉ có Mạnh Cảnh Châu là biết được một chút. Đây là quốc vận chi lực, Mạnh Cảnh Châu giải thích. Ta nghe người trong nhà nói, ở dưới Đại Hạ Vương Triều có một lực lượng thần kỳ, chính là nền tảng của Vương Triều. Mỗi một châu mục hay quận thủ của các quận lớn đều có thể tạm thời điều động lực lượng này để chiến đấu và bảo vệ. Nhờ đó mà mỗi lần tu sĩ hợp thể kỳ cổ đại xuất hiện thì tổn thất luôn được giảm xuống thấp nhất. Thú vị thật, bất hủ tiên tử dùng tiên thức phân tích về quốc vận chi lực. Lực lượng mà châu mục điều động chẳng đáng gì so với nàng, nhưng nếu như cả Đại Hạ Vương Triều mà bao phủ lực lượng này thì sẽ là một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ và rất đáng chú ý. Cũng sáng tạo đó, thời đại này ngoài tiểu nha đầu Vân Chi cũng có người mạnh. Các người thật lớn gan, lại dám gây rối dưới mắt ta. Châu Mục lúc này dựng râu trừng mắt như một con sư tử giận dữ. Hai hợp thể kỳ cổ đại một nam một nữ không hề sợ Châu Mục, lạnh lùng nói. Đạo hữu đổ oan, rõ ràng là người của ngươi đánh thức bọn ta, khiến bọn ta tỉnh dậy sớm, tại sao lại thành bọn ta gây rối? Nam tu sĩ nhau mắt kiêng rẻ Châu Mục và đại ấn. Ta thấy đạo hữu nguyên thần viên mãn, cảnh giới ngang với ta, đủ tư cách để tranh đại thế, cũng nên viết là đánh thức phu thê bọn ta sớm, làm lỡ bao việc nhà. Bọn ta giết vài người chút giận không đáng sao? Dĩ nhiên là không đáng. Lại có ba người từ chân trời bay đến, đều là hợp thể kỳ. Mễ tông chủ, Trương đạo chủ, Hồng viện trưởng, các vị đến rồi. Châu Mục thấy ba người này áp lực giảm nhiều, nếu như khai chiến một mình hắn chưa chắc đã bảo vệ được tu sĩ tham dự thịnh hội dưới kia. Đó là phó tông chủ Cuồng Loan Tông, phó đạo chủ Trùng Lâu Quán và phó viện trưởng Bạch Hoa Thư Viện. Ba người này đều là hợp thể trung kỳ, không bị uy áp, mọi người đứng dậy. Đã có đại tu sĩ của Thanh Châu nhận ra ba người, mừng rỡ. Cuồng Loan Tông, Trùng Lâu Quán và Bạch Hoa Thư Viện là thế lực tông môn địa phương ở Thanh Châu, cũng là ban tổ chức của Thanh Châu thịnh hội. Theo lệ thì lần này phái phó tông chủ trong tông môn tham gia chỉ làm thủ tục thôi. Họ được mời đến, đang ở trong phủ để trao đổi tâm đắc tu hành, vui vẻ trò chuyện, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện hai tu sĩ cổ đại. Hai tu sĩ hợp thể kỳ thấy đối phương đông đảo, Châu Mục còn điều động một loại năng lượng khó hiểu, nếu như vội chiến thì e có bất chắc. Hử, nếu như vậy, nề mặt đạo hữu, việc này tạm thời không truy cứu, rút. Nói xong hai người định chạy. Hử, muốn đi sao? Ở lại cho ta. Cả hai người này thì hậu họa vô cùng, Châu Mục sao có thể để họ rời đi được. Châu Mục và ba người chia ra làm bốn hướng đông nam tây bắc, vây lấy hai tu sĩ cổ đại. Các người không lo an nguy cho người dưới. Hai tu sĩ cổ đại thấy Châu Mục khác họ, lại ưu tiên bảo vệ tu sĩ yếu. Châu Châu Mục đã chuẩn bị, cả bốn người gật đầu vận dụng lực lượng quy tắc rồi cùng nói. Tại đây lập ra quy tắc, nơi này dưới 3.000 mét không chịu ảnh hưởng công kích. Đỉnh cao nhất của Thanh Châu Thịnh Hội cao 3.000 mét. Buồn cười, dù lập quy tắc trong chiến đấu, các người duy trì quy tắc như thế nào? Để duy trì thì một người trong các người không thể chiến. Nữ tu sĩ kia cười lạnh, ba người căn bản không thể giữ phù thể họ lại. Không cần tiền bối phải lo, ta có thể duy trì quy tắc. Sau lưng của Lục Dương vang lên một giọng nói khiến cả năm người giật cả mình. Người đến mặc quan bào, cười tủm tỉm nhìn trời, ung dung tự tại. Là ngươi? Lan Đỉnh, Bạch Minh và Diêm Thiên Chí kinh ngạc. Các người quen à? Ai vậy? Lục Dương trầm giọng hỏi. Là thuộc hạ của Châu Mục. Tối qua tiểu nữ và Bạch Minh sư huynh với Diêm Thiên Chí sư huynh cùng bái kiến Châu Mục. Chính là người này đã dẫn chúng ta vào phủ để sắp xếp chỗ ở. Tưởng là một tiểu lại, ai ngờ cũng là hợp thể kỳ. Chỉ có hợp thể kỳ thì mới duy trì được quy tắc. Bình thường, dưới tay Châu Mục thì sao thiếu hợp thể kỳ? Mạnh Cảnh Châu không hề ngạc nhiên như quen thuộc với quan trường. Ba người Lan Đỉnh không biết, người này ban đầu đề nghị họ vào ở trong nhà lao. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương an toàn liền buông lòng ngáp. Tưởng phải đến lượt tiểu nha đầu Vân Chi ra tay, xem ra không cần nữa. Lục Dương thì cau mày cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hai hợp thể kỳ từ bí cảnh tỉnh lại, quan phủ không kiểm tra bí cảnh, không có phát hiện ra họ sau. Ở trên không trung, sáu đại năng hợp thể kỳ giao thủ, thi triển thần thông, khiến tu sĩ phía dưới hoa cả mắt. Ngay cả nhóm người Lục Dương cũng phải chăm chú quan chiến. Trận chiến của hợp thể kỳ thực sự hiếm có khó gặp. Chỉ một người không để tâm đến trận chiến, mà nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào phu thê tu sĩ cổ đại kia. Cái đám tu sĩ cổ đại chết tiệt, nơi nào cũng có mặt các ngươi. Thạch Võ giáo chủ ở trong quán nướng hận không thể xông lên tham chiến, đánh cho phu thê cổ đại tu sĩ kia một trận, tốt nhất là giết luôn rồi luyện thành thi khôi để giải hận. Dù trận chiến kết quả thế nào, quan phủ phải kiểm tra kỹ nơi này, vì an toàn Thanh Châu Thịnh Hội chắc chắn là kết thúc trong vội vã. Thịnh hội lẽ ra phải kéo dài tới 8 ngày, nhưng giờ mới có 2 ngày đã chấm dứt. Hắn đến Thanh Châu khảo sát thực tế để xem quán nướng có thị trường hay không. Người của Thanh Châu thích loại xiên nướng nào, tùy địa phương mà chuẩn bị. Thực tế chứng minh là quán nướng rất được ưa chuộng, tiền đề rộng mở. Hắn còn định nhân cơ hội thịnh hội Thanh Châu để đánh danh tiếng của quán nướng, mở ra thị trường Thanh Châu. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thành hư không. Cổ đại tu sĩ phải không? Đừng để cho lão tử gặp lại. Về tu vi vượt chiến lực thì hắn vượt xa ba phó tông chủ của tông môn, tham chiến vào chắc chắn là áp đảo. Thế nhưng đáng tiếc bây giờ thân phận đặc biệt lại không thể ra tay, nếu như bị lộ thân phận thì chết chắc. Hầu Thiên Hoán Nhật, nam tu sĩ kết ấn, mây đen che trời phủ cả ánh dương, làm bầu trời tối đen, đưa tay cũng không thấy năm ngón. Trong bóng tối vang lên tiếng nghiến răng ghê rợn, như là một con sinh linh khổng lồ nhai xương. Bách Quỷ Dạ Hành, tiếng quát vang lên là nữ tu sĩ tỏa giá khí vô tận, từng đoàn lơ lửng ngưng tụ thành các loại quỷ hồn, nào là xương quỷ, diễm quỷ, đao quỷ, quỷ không đầu, tá thi quỷ. Bách Quỷ lặng im tỏa ra tử khí nặng nề, như một quân đoàn tử linh muốn lật đổ nhân gian. Nếu không có quy tắc ngăn cản thì tử khí của Bách Quỷ đủ biến cả ngọn núi này thành hoang sơn, không một ai sống sót. Dù biết bên dưới không bị ảnh hưởng, nhưng người nhát gan thấy cảnh này vẫn run cầm cập muốn bỏ chạy. Ta nói các người đừng có sợ, có Châu Mục đại nhân thì đây chỉ là trò vặt vãnh thôi. Hợp thể kỳ duy trì quy tắc, nói với năm người Lục Dương. Qua trò chuyện biết đối phương tên là Hạ Quần, hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa Châu Mục đại nhân còn có quốc vận, đối phó với đám hợp thể kỳ cổ đại. Chưa thấy sự đời này thì dư sức, chẳng biết bao giờ ta mới được làm Châu Mục. Các người cũng đừng khách sáo, thật ra ta với ngũ đại tiền môn cũng có duyên, coi như một nửa sư huynh của các ngươi. Hạ đại nhân đã từng gia nhập tiên môn sau? Lan Đỉnh ngạc nhiên hỏi. Vậy thì không, nhưng ta tham gia khảo thí nhập môn vào tiên môn của các ngươi, đề khó lắm, vòng đầu đã bị loại. Suýt chút nữa là ta đã thành sư huynh của các ngươi, thì tính nửa sư huynh cũng không quá chứ. Lan Đỉnh ngáo ra. Vốn là định đến vấn đạo tông thử, trên đường tiện tham gia khoa cử. Nhưng ta đỗ, thế là lăn lộn làm quan luôn. Hạ Quân nói nhiều khiến năm người Lục Dương cảm thấy mất cả bầu không khí căng thẳng. Quả là tả ma ngoại đạo. Châu Mục nâng đại ấn, lực lượng cuồn cuộn truyền vào cơ thể, khí tức tăng vọt khiến phu thề tu sĩ cổ đại kia mí mắt co giật. Đối phương đã gần chạm đến độ kiếp kỳ. Châu Mục tỏa ánh sáng nhàn nhạt, giống như bình minh phá tan đêm tối, Ánh sáng bùng nổ xua bóng tối đi, quét sạch tử khí trên bách quỷ. Nhưng bách quỷ vẫn còn tồn tại, cầm binh khí để phô trương thanh thế. Nam tu sau lưng hiện ra quỷ quái dị dạng to như trái núi, cầm cốt bổng có thể hái nhật nguyệt tinh thần, tấn công. Nữ tu kia hạ lệnh làm cho đại quân bách quỷ hung hăng xông tới châu mục, để ta đối phó. Thập nhị chủng lâu, Trương đạo chủ đứng đầu phát dâm bi kỳ dị. Một tòa kim sắc lâu quán hiện lên trên bách quỷ, tỏa ra khí vận vô thượng. Bách quỷ chu lên, cả nửa quân đoàn đã chết tại đây. Không hổ là trùng lâu quán chuyên xử lý quỷ họa. Thập nhị trùng lâu đối phó với quỷ vẫn rất hiệu quả. Hồng viện trưởng trêu, mở thánh nhân ngôn, từng chữ như sống dậy, lao vào đám tàn quân bách quỷ. Phương pháp của nho gia, hoán tự vi binh, tiếc là ta thổ lỗ cho nên học không tới. Mễ tổng chủ ngưỡng mộ, nhìn hồng viện trưởng chỉ động con ngón tay, đã xua người chiến đấu. Học không được thì thôi, Mễ tông chủ quát lên giống như phát cuồng, ánh mắt mơ màng mất đi thần trí, nhảy lên như một con vượn đấm về phía nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ vung quyền đối quyền với Mễ tông chủ, thì kinh ngạc phát hiện Mễ tông chủ chỉ là hợp thể trung kỳ, nhưng lại gần bằng với nàng một hợp thể đỉnh phong. Hóa ra dùng cách mất lý trí tạm thời để đổi lấy lực lượng. Nữ tu sĩ này cũng không đơn giản, chỉ giao thủ ngắn ngủi đã nhìn ra phương pháp của Mễ tông chủ. Không đáng ngại, chiến đấu không chỉ so về lực lượng. Nếu như thêm hai ta thì sao? Trương đạo chủ và Hồng viện trưởng xử lý bách quỷ lao tới vây công nữ tu sĩ. Ở phía kia của chiến trường, Châu Mục triệu ra một bàn sơn thánh nhân nắm về phía quỷ quái của nam tu sĩ. Quỷ quái dùng cốt bổng lớn đón ngọn núi do quốc vận hóa thành. Vừa chạm vào cốt bổng liền nổ tung, khí lãng ngút trời, mây đen trên đầu đều bị xua tan. Châu Mục lại triệu ra một chi phủ. Chi phủ thánh nhân, vung đại phủ, chém vào nam tu sĩ. Nam tu sĩ biến sắc đến kéo quỷ quái chắn ở trước ngực, ngực của quỷ quái liền rạch ra máu đen. Thử, luyện pháp tướng thiên địa thành cái bộ dạng của quỷ cũng có chút bản lĩnh. Bất hủ tiên tử chế nhạo, khinh thường thủ đoạn của nam tu kia. Hay là tướng do tâm sinh, hắn thích mình trông như thế này? Ai thắng vậy? Lục Dương lén hỏi. Dĩ nhiên là đại hạ, chiến lược tổng hợp cao hơn đối phương một bậc. Lại có quốc vận hỗ trợ, vừa công vừa thủ, tu sĩ cổ đại kia lấy gì mà thắng. Thật sao? Lục Dương trầm ngâm vẫn cảm thấy không ổn. Là người ép ta, nam tu kia giận dữ, lấy từ trong ngực ra một cái kim sắc dao đao, hóa thành hai con kim long, tung hoành thiên tế, phát ra tiếng long ngâm, làm rối loạn linh khí trên chiến trường. Kim long xuất hiện giống như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan ra cả hồ, linh khí của toàn bộ Thanh Châu đều dao động. Pháp bảo do độ kiếp kỳ luyện chế. Mục Châu ở trong đế thành đã từng thấy pháp bảo dạng này. Hợp thể kỳ cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể thôi động. May mà phu thê ta trước khi ngủ say đã hiến tế một thành. Nếu không, muốn thôi động được kim long tiễn thực sự là rất khó. Đi. Nam tu sĩ để hai con kim long quấn lấy cánh tay quỷ quái, lao vào Châu Mục. Châu Mục vận chuyển quốc vận chi lực, hóa thành trường kiếm như một dòng sông, một mặt khắc vạn dân, một mặt khắc sơn hà. Thái thượng kiếm ảnh, Châu Mục đại nhân liều mạng, hạ quẩn kinh hô, dùng thái thượng kiếm ảnh một lần thì Châu Mục 3 tháng không thể hành phòng. Ta nói các ngươi, vận thái thượng kiếm là phải trả giá rất lớn, nhưng hiệu quả tuyệt đối là đỉnh của điển, trừ phi là độ kiếp kỳ xuất hiện, nếu không Châu Mục dùng tới thái thượng kiếm ảnh, chém chết hai tu sĩ cổ đại này dễ như trở bàn tay. Thái thượng kiếm ảnh va chạm vào kim long quỷ quái, ánh sáng rực rỡ khiến mọi người không mở nổi mắt. Ai thắng vậy? Không thể đoán được ai mạnh, ai yếu. Quái bụi tan đi, thái thượng kiếm ảnh tan vỡ, kim long biến mất, kim long tiễn cũng gãy, quỷ quái bị chém ngang lưng, máu đen tuôn ra xối xả. Nam tu sĩ kia nguyên khí đại thương, phun máu ổng ộc. Ngược lại Châu Mục, thần thái sáng láng, giống như chưa từng va chạm vậy. Châu Mục đại nhân thắng. Tu sĩ phía dưới hoàn hồ, Mễ tông chủ và mọi người thở phào, nếu Châu Mục mà bại thì bọn họ khó ngăn được hai tu sĩ này bỏ trốn. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang lên, mỏng manh nhưng át hết mọi âm thanh ở bên dưới. Khi vỗ 3 tiếng làm toàn trường tĩnh lặng như tờ, một hồng y nhân xuất hiện giữa chiến trường, bước đi trên không trung, dùng thần thức thăm dò, thấy ở trong người không có chút linh lực nào giống như phàm nhân vậy. Nhưng phàm nhân thì sao có thể ở đây? Hồng y nhân cười khẽ, chậm rãi nói, nghe danh đại hạ quốc vận bất phàm, hôm nay trông thấy quả nhiên có thể che chở vạn dân, nâng cao cảnh giới và chiến lực là còn có thể tạo thành hư ảnh của lợi kiếm. Ta không biết đây là kiếm gì, nhưng một hư ảnh lại chấm đứt pháp bảo của độ kiếp kỳ, bản thể chắc chắn là phải vượt qua độ kiếp. Xem ra ta vất vả sắp xếp trận chiến này không uổng, thu hoạch lớn. Châu Mục lúc này sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch, người sắp xếp ư? Hắn đã nghi ngờ là bí cảnh kiểm tra rất kỹ càng, rất an toàn, không có tu sĩ cổ đại nào ngủ say trong đó, vậy thì hai người này từ đâu mà ra? Giờ mới hiểu là sau lưng hai tu sĩ cổ đại này còn có người khác thao túng. Ở dưới kia, Mạnh Cảnh Châu hốt hoảng. Sắc mặt của Châu Mục đại nhân rất khó coi, bộ đối phương là độ kiếp kỳ sao? Nếu như độ kiếp kỳ mà đại khai sát giới ở đây thì ai mà ngăn được? Làm sao vậy? Mạnh Cảnh Châu chuyển âm cho Lục Dương. Không sao, đối phương không gây được sóng gió đâu. Lục Dương bình tĩnh. Người lấy tự tin từ đâu ra? Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên ngoảnh đầu, thì thấy bên cạnh Lục Dương là một nữ tử tuyệt mỹ với thần tình băng lãnh. Hạ Quân ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Đại sư tỷ, Lục Dương sớm nghi là có kẻ tính toán sau lưng, cho nên để chắc chắn là hắn cứ gọi đại sư tỷ đến trước cho nó cẩn thận. Ai? Diêm Thiên Chí để ý nữ tử xuất hiện bên cạnh Lục Dương. Hắn mải xem trận chiến trên không trung, không chú ý tới Lục Dương, tại sao chớp mắt đã có người xuất hiện ở đây. Lan Đình và Bạch Minh phản ứng như Diêm Thiên Chí, không hề thấy Lục Dương vừa dùng tượng hình quyền để triệu hồi đại sư tỷ. Đại tông chủ sao? Lan Đình đã từng theo sư phụ đến vấn đạo tông họp nên gặp đại sư tỷ, còn bị nàng kéo dây tơ hồng muốn cưới Lục Dương. Sau đó sư phụ bảo Vân Chi là đại diện tông chủ vấn đạo tông, tu vi thâm sâu khó lường. Bạch Minh thì gặp Vân Chi ở hội giao lưu ngũ hành tông và vấn đạo tông, nghe sư phụ nói là đại sư tỷ của vấn đạo tông, là đồng lứa đệ nhất của ngũ đại tiên môn, không thể trêu chọc. Diêm Thiên Chí thì không biết đại sư tỷ, nghe vấn đạo tông đổi tông chủ nhưng lại không rõ là ai. Mạnh Cảnh Châu tự tin mỉm cười, cảm thấy hồng y độ kiếp kỳ đột nhiên xuất hiện kia chẳng là cái rắm gì cả. Dù hắn có lên trời chiến thì cũng cảm thấy không thành vấn đề. Vị này là đại sư tỷ của chúng ta, đại diện tông chủ vấn đạo tông, Vân Chi. Mạnh Cảnh Châu trịnh trọng giới thiệu. Có nàng thì nơi này tuyệt đối an toàn. Lan Đình và mọi người không hiểu cho lắm. Đại diện tông chủ vấn đạo tông thì tu vi cùng lắm ngang ngửa Bất Ngữ đạo nhân, đoán bạo một chút là độ kiếp kỳ đi. Nhưng đại sư tỷ vấn đạo tông đối với độ kiếp kỳ trên trời, dư bà cũng đủ lật núi phủ biển rồi, hủy thiên diệt địa rồi, thì làm sao mà an toàn cho được. Vân Chi không để ý tới mọi người, lặng lẽ nhìn trận chiến trên cao, mặt mũi vô cảm, không đoán được ý nghĩ gì trong đầu. Lan Đình đột nhiên phát hiện, Hạ Quần luôn nói không ngừng mà giờ này lại im bặt, thân thể run lẩy bẩy. Hạ đại nhân, ngài ổn chứ? Hạ Quần khó nhọc nuốt nước miếng, cố nặn ra nụ cười. Ta không sao, ngươi xem ta vui vẻ cỡ nào, Châu Mục đại nhân được cứu rồi. Vân Chi ngoảnh đầu nhìn Hạ Quần, ngươi biết ta sao? Đối mặt với câu hỏi của Vân Chi, Hạ Quần không dám không đáp. Khi lão tổ rời khỏi tổ địa để tự mình nghênh đón tiền bối, ta tình cờ có mặt. Hạ Quần không sợ sao được cơ chứ, lão tổ nhà mình là nhân vật cỡ nào, từ cổ chí kim ít ai sánh kịp, hắn chưa nghe lão tổ rời khỏi tổ địa bao giờ. Ai ngờ, ngày hắn định bái kiến lão tổ, thì lại thấy lão tổ rời khỏi tổ địa, tự mình đi nghênh đón vị tiền bối vấn đạo tông đẹp như mộng ảo này. Phân lượng của vị tiền bối vấn đạo tông này có thể tưởng tượng ra lốm đốm. Vân Trì gật đầu, tuổi ngươi và ta tương đương, không cần phải gọi là tiền bối, gọi ta Vân Trì đạo hữu là được. Hạ Quần gật đầu xin vâng, nhưng đến cụ hắn cũng không dám gọi thật như thế. Nếu để cho lão tổ biết, thì e rằng hắn khó mà sống để rời khỏi đế thành. Lục Dương nghe mà ngẩn ra, tuổi tương đương với đại sư tỷ mà có tu vi hợp thể kỳ, thì chẳng phải là thiên phú tu luyện của Hạ đại nhân cũng phải sánh ngang với Đới Bất Phàm sư huynh hay sao? Mạnh Cảnh Châu thấy phản ứng của Hạ Quần lại liên tưởng đến thiên phú của hắn liền hơi nghi ngờ. Ngươi nghĩ gì vậy? Lục Dương chuyển âm hỏi. Ngươi có biết họ của hoàng tộc không? Ta nhớ là họ Khương thì phải. Đúng là họ Khương, nhưng hoàng tộc ra ngoài ẩn giấu thân phận, thường đổi thành họ Hạ. Ý của ngươi là Hạ đại nhân là người của hoàng tộc? Có khả năng cao. Ở trên bầu trời, Hồng Y Nhân lúc này mỉm cười ghê rợn, cứu hai tu sĩ cổ đại rồi cho họ uống đan dược phục hồi sức mạnh. Đại nhân, hai tu sĩ này thấy Hồng Y Nhân thu lại ngạo khí không dám lơ là. Hai người làm rất tốt, không uổng công ta giấu các ngươi vào trong bí cảnh, để ta thấy được quốc vận và thái thượng kiếm hư ảnh trong truyền thuyết. Với tu vi của Hồng Y Nhân thì chỉ thông qua hư ảnh đã đoán ra nhiều thứ. Quốc vận và thái thượng kiếm chắc chắn là trở ngại cho đại ngu vương triều quật khởi. Nếu như Hồng Y Nhân tự mình ra tay, thì Châu Mục chỉ dùng quốc vận để sơ tán tu sĩ dưới kia, chứ đâu có dùng nó để chiến đấu. Châu Mục lúc này trong lòng thắt lại, quốc vận có liên quan đến căn bản của đất nước. Nếu tu sĩ cổ đại mà biết cách dùng, thì sẽ tìm cách khắc chế, khiến cho quốc vận vốn vô địch lại trở nên yếu ớt, uy lực đại giảm. Còn Thái Thượng Kiếm thì hắn không biết là gì, nhưng mà được Độ Kiếp Kỷ coi trọng thì chắc chắn cũng là chuyện hệ trọng. Không thể để ngươi sống. Đến lúc này, Mê Tông Chủ và mọi người vô dụng, Châu Mục chỉ có thể dựa vào đại ấn của mình. Hắn lại vận chuyển quốc vận hạo hãn ngưng tụ thành Thái Thượng Kiếm, kiếm khí bùng nổ với ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh dương, giống như khai thiên tích địa. Hồng Y Nhân cười lạnh, cho rằng Châu Mục chỉ phí sức, hắn có thể hư hóa thân thể tạm thời, mọi công kích đều không chạm tới được, chiến lược của hắn thì không mạnh trong cùng cảnh giới, nhưng ở đây thì không ai thương tổn được hắn. Hư ảnh Thái Thượng Kiếm chém xuống, trước ngực Hồng Y Nhân xuất hiện vết thương, da thịt rách ra lộ cả xương trắng. Cái gì? Hồng Y Nhân kinh hãi, năng lực hư hóa là một phần của quy tắc, chưa từng thất bại, sơ ý lại bị hư ảnh Thái Thượng Kiếm chém vào, nguyên khí đại thương. Chẳng trách là quốc sư dặn ta phải cẩn thận với hư ảnh Thái Thượng Kiếm, hóa ra Thái Thượng Kiếm có thể khiến cho quy tắc tạm thời biến mất. Tiếng vang giòn tan, Hồng Y Nhân phát hiện ra ngọc thạch ở sau cổ vỡ chính là chí bảo thế mạng, có nghĩa là hư ảnh Thái Thượng Kiếm vừa mới giết hắn một lần. Hồng Y Nhân giận dữ cười, giờ chưa phải lúc xé rách ra mặt với đại hạ, vốn là muốn tha cho ngươi, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết, đả thương thân thể ta. Vậy thì ngươi và tu sĩ trước kia phải chôn cùng với nhau. Theo lời của Hồng Y Nhân, hắn thu liếm tâm tư đùa bỡn, không khí tràn ngập tử tịch khó nói, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hoa diễm lệ nở dưới chân hắn, chớp mắt đã trải khắp cả bầu trời, hắn nắm chặt tay, hoa liền héo đi, ánh sáng từ nụ hoa héo dâng lên, ngưng tụ thành một cây trưởng tiên trong tay. Vút một tiếng, hắn vung roi làm không gian vỡ vụn, Châu Mục liền biến sắc, đây là chí bảo phá vỡ không gian. Dù cho lão có chịu được thì tu sĩ dưới kia tuyệt đối cũng không chống nổi. Hai tu sĩ cổ đại ở gần Hồng Y Nhân nhất liền run rẩy, biết khi đại nhân nổi giận thì đáng sợ cỡ nào. Ở thời của đại ngu phải tàn sát vài tòa thành mới nguôi giận, cho nên mới có danh hiệu là Hồng Y Thiên Tai. Các người đều để mạng lại. Hồng Y Nhân gầm lên, trường tiên mang theo lôi đỉnh, làm không gian run rẩy như sắp sụp đổ. Tu sĩ phía dưới tuyệt vọng, trong lòng đầy sợ hãi. Lực lượng hủy diệt một xa tưởng tượng của mọi người. Hồng Y Nhân cười lên điên cuồng, vung mạnh roi vụt xuống. Sau, hắn vung roi nhưng cánh tay không hạ xuống được. Không chỉ cánh tay, bán kinh hãi phát hiện cả người hắn không thể cử động. Không gian cấm cố. Hắn tinh thông trường tiên này là chí bảo xé rách không gian, thì sao có thể bị không gian cấm cố được? Từ khi nào có một bóng người thất tha xuất hiện trước mặt hắn, lạnh như băng, chậm rãi mở miệng. Đôi mắt đẹp lạnh lùng không cảm xúc. Người muốn ai, để mạng lại đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ở trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.